Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 349, nữ diễn viên tai tiếng, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả về chỗ ngồi. Minh Tinh bên cạnh cô thấy Bạch Văn Văn khá tốt nên đã đổi chỗ cho ả ta. Chấm, tôi thấy phim Ai là hung thủ của đạo diễn Kiều thực sự quá xuất sắc. Đinh, năm giá trị yêu thích của Kiều Nghiệt. Mức độ yêu thích hiện tại 95. Cảnh cáo, sắp chinh phục thất bại. Xin ký chủ cố gắng. Nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Sắc mặt Bạch Văn Văn tái nhợt, không thể tin nổi mà nhìn Kiều Nghiệt. Chỉ khen có một câu thôi mà, thế mà cũng giảm giá trị 875. Cậu chắc là cậu không có chơi tôi. Loại bía y thái như thế này bảo tôi làm sao chinh phục đây. Anh ta giống y đúc Lương Triều. Khen một câu giảm luôn giá trị. Thế này thì chinh phục bằng niềm tin à, khen không được chẳng lẽ phải chửi. Bạch Văn Văn cực kỳ bực bội. Thế giới quái quỷ gì thế này? Ký chủ, không cố gắng cũng đừng lý do lý chấu. Không nghiêm túc tiếp xúc với mục tiêu đương nhiên là không thu được giá trị yêu thích. Xin cô cố gắng, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Văn Văn suýt nữa chửi ầm lên. Nhiệm vụ chó má, một thằng cha Lương Triều rồi. Còn thằng cha Kiều Nghiệt này là cái chó gì đây? Đường Quả bên cạnh mặt không cảm xúc. Trên thực tế nội tâm đã cười muốn điên. Tâm sự với hệ thống. Hình như chỉ số IQ của 875 không cao. Ký chủ, cô cũng phát hiện ra rồi à? Ừ, cô ôm tay Kiều Nghiệt. Kiều Nghiệt nhìn cô một cái. Lòng đang thầm nghĩ xem cô sẽ lăn lộn hắn thế nào thì nghe được cô thì thầm. Bạch Văn Văn rất đáng ghét. Hửm, a Nghiệt, vừa rồi Bạch Văn Văn muốn thông đồng với anh đấy. Anh sẽ không dính. A Nghiệt ghét cô ta không? Có, Đường Quả hài lòng. Ghé bên tai hắn nói thầm. Anh ghét cô ta thêm nữa. Em thơm anh một cái. Cả người Kiều Nghiệt cứng đờ. Trong lòng là một mảnh lửa nóng. Trong cái vòng này, hắn đã từng gặp qua không ít phụ nữ xinh đẹp. Không ít thì nhiều cũng muốn quyến rũ hắn. Nhưng mà kể cả bọn họ có khỏa thân đứng trước mặt hắn thì hắn cũng coi thành tượng. Nhưng, người phụ nữ này chỉ ghé bên tai hắn nói muốn thơm hắn một chút. Tim hắn đã đập thật nhanh. Còn có mong chờ. Được. Tự ngẫm nửa phút, Kiều Nghiệt nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Bạch Văn Văn. Quả nhiên như Đường Quả nói, ả thật giống như đang muốn thông đồng hắn. Vốn dĩ đã không thích Bạch Văn Văn, lại nghĩ ả là bạn gái Tô Hòa. Ác cảm lại tăng lên. Hắn không biết Bạch Văn Văn làm thế nào nhưng có một ít lời đồn trên mạng là ả thả ra. Chỉ là hắn không tìm được chứng cứ. Ngay lập tức, ấn tượng của hắn với Bạch Văn Văn hạ xuống đáy. Bạch Văn Văn bên này cảm thấy tạm thời không thể động vào Kiều Nghiệt. Trở về chỗ ngồi, nhưng ả chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy âm thanh tử vong. Đinh, năm giá trị yêu thích của Kiều Nghiệt. Mức độ yêu thích, 100, chinh phục Kiều Nghiệt thất bại. Ký chủ chuẩn bị nhận phạt giật điện 20 phút. Sắc mắt Bạch Văn Văn trắng bệch. Cảm giác đau đớn vì điện giật truyền đến ngay lập tức. Ả ngã ngồi xuống ghế. Chỉ cảm thấy linh hồn co rút. Quá đau. Kiều Nghiệt đáng chết. Đáng chết. Chỉ khen hai câu thôi mà. Đến mức phải giảm 10 giá trị yêu thích ư. 875 đáng chết. Nói cái gì không nói. Lại muốn ả đi chinh phục Kiều Nghiệt. Hắn ta dễ chinh phục lắm mà. A, đau quá. Văn Văn. Em sao đấy? Tô Hòa thấy Bạch Văn Văn toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Kinh hoàng gọi điện cho bệnh viện rồi ôm Bạch Văn Văn vào lòng. Văn Văn, anh gọi xe cấp cứu rồi. Bình tĩnh nào. Bạch Văn Văn cắn môi. Thống khổ nhìn Tô Hòa. Đột nhiên nói. A Hòa, em có quan trọng với anh không? Editor, Bạch Văn Văn. 875 đáng chết. Kiều Nghiệt không dễ chinh phục. Đường Quả, A U Sủa, cách chương.